Elliot nhìn cô với vẻ khó tin, như thể đang chỉ trích cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net